Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 206, chương 210, Lý Tĩnh Hoàng phi hổ đến. Tương đương, đại vương, lần này triều đình quyết định Tây chinh quân, là theo Trần Đường Quan điều phối diệt yêu quân. Đồng thời có Vũ Thành Vương Hoàng phi hổ theo quân, mang theo gia tướng. Con cháu nhóm cùng nhau đến đây. Khổng Tuyên báo cáo, đồng thời âm thầm đắc ý. Ân, để Hoàng Phi Hổ cùng đi là hắn đề nghị. Dù sao lần trước đại vương đều liên lụy Trương Quế Phương. Lần này không đến cái mãnh liệt điểm. Sợ đại thương các con dân thẩm mỹ mệt nhọc. Đế Tân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hoàng Phi Hổ sẽ đến hắn đổ là không có cảm thấy cái gì. Dù sao tên kia trong chiều thời điểm thì suốt ngày gào thét muốn Tây chinh. Nhưng là Lý Tĩnh, hắn nhưng là muốn trấn thủ hải quan, phòng ngừa hải thú nhập cảnh tập kích người. Tương đương hắn tới, thì không sợ ra chuyện sao? Lý gia có thể dựa vào một nhà chi lực trấn thủ Trần Đường Quan mấy trăm năm. Tử thương vô số, chỉ còn lại hiện tại một mạch, thật sự cho rằng tùy tiện đến cá nhân liền có thể phía trên. Lý Tĩnh, hắn đến đây, cái kia Trần Đường Quan làm sao bây giờ? Đế Tân có nghi hoặc liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Khổng Tuyên đáp, đại vương cứ việc yên tâm. Trần Đường Quan Long tộc đáp ứng giúp đỡ. Lý Tĩnh đến đây cũng chính là đi cái lướt qua. Dù sao tương lai các đại quân đoàn đều muốn đến một chuyến. Diệt yêu quân cũng không thể thiếu đúng không? Ngạch, người nói cũng phải. Đế Tân không lời nào để nói. Các ngươi đều thật đem Tây Chu làm thành luyện binh trường. Ta một cái đại vương còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thở dài một tiếng. Tây Chu, tặc đáng thương. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vẻn vẹn hơn 10 ngày. Lý Tĩnh cùng Hoàng Phi Hổ liền dẫn 100.000 diệt yêu quân đã tìm đến. Đế Tân ngoài ý muốn thấy được Ân Thập Nương. Biểu lộ cổ quái nhìn lấy Lý Tĩnh. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này người. Tương đương đánh cái trận chiến, liền lão bà đều mang tới. Ngươi thì không sợ đại thương quân pháp. Tương đương Lý Tĩnh cũng phát hiện Đế Tân trong mắt trêu tức. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đại vương, ngài đừng quên, ta gia nương tử cũng là đại thương tướng quân. Quân hàm còn cao hơn ta. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, Đế Tân ra mặt co quắp một chút. Lý Tĩnh không nói hắn thật đúng là quên. Lại nói trước đó vài ngày hắn còn để Đát Kỷ đem Ân Thập Nương coi như phụ nữ liên hợp hội điền. Hình tới, cổ vũ nữ tính đi ra khỏi nhà, tham dự đại thương kiến thiết. Thôi đi, đường đường một cái đàn ông, liền chính mình lão bà đều đánh không lại. Thật ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Tương đương quên mặc dù quên, nhưng Đế Tân tuyệt đối sẽ không buông tha đậu đen rau muống Lý Tĩnh cơ hội. Lý Tĩnh trợn nhìn Đế Tân liếc một chút, nói đến ngươi có thể trấn hưng gia môn giống như, đừng cho là ta không biết, tại Trần Đường Quan ngươi bởi vì nhìn lén đại cô nương đôi chân dài, cũng không có thiếu bị vương hậu phạt quỳ ván giặt đồ. Bất quá đại vương trung quy là đại vương, Lý Tĩnh vẫn là cho Đế Tân lưu lại một chút thể diện, không nói ra đi qua, Hoàng Phi Hổ giờ phút này cũng cười đùa tí tửng lại gần. Hắc hắc. Đại vương, vi thần cũng tới, cuồn cuộn, nhìn ngươi tấm mặt mo này thì phiền. Đế Tân tức giận một bàn tay đẩy ra, lần này lại cầu thái sư bao lâu? Cũng không có cầu mấy lần, cũng là tại thái sư phủ ăn uống miễn phí vài ngày. Hoàng Phi Hổ gãi gãi đầu, rất chất phác cười nói. Đế Tân liếc mắt, ta tin ngươi cái quỷ, tương đương y thơ sư tính cách, không cần não tử đều có thể đoán được. Ngươi tuyệt đối là phiền quá sư tránh cũng không thể tránh. Không phải vậy hắn làm sao có thể đem ngươi phái ra. Tương đương đừng quên, ngươi Hoàng Phi Hổ Vũ Thành Vương xưng hào là trấn quốc. Tương đương mọi người vui cười đùa giỡn hướng soái trướng đi đến. Ân Thập Nương thì một cái tâm tư nhào vào bốn đứa bé trên thân, hỏi han ân cần, đặc biệt là Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ. Khi biết kinh nghiệm của bọn hắn về sau, càng là bảo vệ có thừa, để bọn hắn chân thành cảm nhận được đến từ mẫu thân ấm áp. Kém chút, ngay tại chỗ quỳ xuống gọi mẹ nuôi. Cũng chính là Đát Kỷ thật sự là không vừa mắt, đem thoáng có chút ăn dấm Na Cha đẩy đến Ân Thập Nương trong ngực. Không phải vậy, cái này trong thời gian ngắn còn thật nói không được chính sự. Thật vất vả soái trướng an tĩnh lại, mọi người an tĩnh ngồi cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị chính sự. Đế Tân trước tiên mở miệng nói, mọi người cũng đều tới, tiến công Tây Chu binh lực cũng liền có. Mọi người nói một chút, chúng ta là cái kia chủ động xuất kích, vẫn là chờ Tây Chu đến khiêu khích. Đát Kỷ lúc này lộ ra thần sắc khinh thường. Phu quân, người cũng quá để mắt Tây Chu quân. Người cảm thấy hai lần trước phái tới đại quân để bọn hắn chết nhiều như vậy tướng lãnh. Bọn họ còn không sợ hãi, còn dám chủ động khiêu khích. Đúng, vi thần cũng đồng ý vương hậu ý kiến. Khổng Tuyên cũng ở bên cạnh đồng ý nói. Khương Tử Nha không sẽ như thế không chí. Tây Chu tốt nhất ứng đối phương thức là gặp chiêu phá chiêu. Lấy thỉnh tiên nhân phương thức đến nên đối với chúng ta tiến công. Chấm ngoặc kép, đây chẳng phải là vừa vạn. Ân Thập Nương thân là nữ nhân, còn thật không có bao nhiêu kiến công lập nghiệp ý nghĩ. Tây Chu vốn cũng chỉ còn lại có một trấn chi địa. Xung quanh còn có Tây Nhung nhìn chằm chằm. Đất đai cũng cằn cỗi. Mang xuống, chỉ dựa vào quốc lực, chúng ta đều có thể đem bọn hắn kéo chết. Đến lúc đó dễ dàng tiếp thu tới. Há không mỹ quá thay. Yên tâm đi, loại này chuyện tốt, Tây Chu cũng sẽ không cho chúng ta. Lý Tĩnh cùng hắn phu nhân nghĩ. Đúng lúc ngược lại, hắn cho mình phu nhân giải thích nói. Trận chiến tranh này nếu là thật sự dựa vào thực lực, quốc lực định thắng thua. Tây Chu sớm tại lần thứ nhất chinh phạt liền bị đánh xuống. Đại Thương cùng Tây Chu ở giữa chiến tranh, nhìn như nhân gian vương triều thay đổi, trên thực tế lại là vì viên mãn thiên đình quan vị phục vụ. Chúng ta thật kéo dài thời gian, đối phương liền sẽ có càng nhiều thời gian đi mời tiên thần. Người cũng biết tiên nhân cùng luyện khí sĩ sức mạnh to lớn. Lấy tiên thần năng lực, không thể nói được mấy cái năm trôi qua, Đại Thương ngược lại muốn lạc hậu Tây Chu. Chân chính biện pháp tốt, cũng là lấy cường đại quốc lực, không ngừng tiêu hao Tây Chu tư nguyên. Thẳng đến, tiên thần đều không thể đền bù tổn thất của bọn họ. Không thể không đầu hàng đến. Tương đương, Lý Tĩnh trong lời nói mang đủ lãnh ý. Tất cả mọi người không là tiểu bạch, đều có thể nghe hiểu được Lý Tĩnh ý tứ. Người tiên thần có thể thúc mọc cỏ mộc, có thể hô phong hoán vũ, có thể thay đổi vật chất, làm cho Tây Chu con dân ăn uống no đủ. Nhưng, người cũng không thể để Tây Chu người sinh con đi. Linh hồn đầu thai cái này một khối. Thế nhưng là về địa phủ quản lý, có cực kỳ khắc nghiệt chế độ. Nhân khẩu tử vong quá nhiều. Coi như ăn đủ no mặc đủ ấm lại như thế nào. Ta phái đại quân công thành, người không có binh lực phòng thủ. Ta dù là lấy 10 đổi một đâu, người Tây Chu lại có thể bị chết lên bao nhiêu? Chẳng lẽ lại ngươi còn thật dám để cho tiên thần đối bình thường người hạ thủ hay sao? Thật coi Hỏa Vân Động cùng Oa Hoàng Cung là ăn chay đó a? Mà lại, phong thần bảng một khi lấp đầy, tiên nhân không lại tương trợ Tây Chu. Phía Tây xung quanh thực lực, Đại Thương muốn tấn công, không phải liền là một chi quân đội sự tình. Kế sách hay, tương đương Lý tướng quân không hổ là Đại Thương danh tướng. Kế này trực tiếp tính kế đến các mặt, rất là thỏa đáng. Tương đương Vũ Thành Vương vỗ tay biểu thị đồng ý. Mọi người cũng là gật đầu. Đế Tân nghĩ nghĩ, có vẻ như Lý Tĩnh kế sách cùng mình thu lấy ngu ngốc giá trị không quan hệ. Dù sao đều là kéo, tốn thời gian, tất cả mọi người đồng ý. Cái kia cứ làm như vậy thôi. Được, vậy liền theo Lý tướng quân kế sách hành sự. Tương đương ngày mai một trận, Vũ Thành Vương, Lý tướng quân, Ân tướng quân, các người mới tới vòng nói. Ai muốn đi thử xem Tây Chu tướng lãnh phân lượng? Ta, chấm ngoặc kép. Để ta đi, tương đương, Lý Tĩnh vừa định xin chiến, Ân Thập Nương thì chủ động xin đi giết giặc, giành lấy trận chiến đầu tiên quyền lợi. Lý Tĩnh bờ môi giật giật, sau đó liền bị Ân Thập Nương vung tới sắc bén ánh mắt phong bế miệng. Được rồi, thê tử vốn là so với chính mình lợi hại, nhi tử lại là tiên nhân, liền để nhi tử giúp đỡ chiếu khán đi. Trương Quế Phương đều có thể đâm liền thập bát tướng. Thê tử so Trương Quế Phương còn sớm nhập qua phượng sáo. Cần phải không ra được sự tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.